Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, lối viết nhẹ nhàng giàu chất thơ và thấm đượm nỗi buồn hoài niệm, đó là ấn tượng thường gặp trong nhiều truyện ngắn của nhà văn Bảo Ninh viết về chiến tranh và hậu chiến. Truyện ngắn Ngôi Sao Vô Danh là một ví dụ. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Vân Anh. Trăng lên, tàu dừng ga Phúc Trạch, 10 phút thôi rồi lại chuyển bánh. Không vội vã, đoàn tàu dấn sâu vào thế giới hoang vu, chập trùng đồi gò khe lũng và mênh mông những tràng trống miền Tây Quảng Bình. Thỉnh thoảng, một vạt núi từ Trường Sơn An Sa cắt ngang qua vùng cô tịch kéo dài không dứt của cỏ tranh và lau lách. Đường sắt xẻ vào núi trườn giữa hai vách ta luy đột ngột tối sầm, rồi lại đột ngột xuyên ra dưới miền trăng sáng. Đường dây 500 kìa! Ở đằng cuối toa, một người đàn bà kêu lên. Tôi đã tưởng trên toa chỉ còn riêng mình đang thức. Nhịp tàu dập dềnh, tiếng bánh sắt lăn đều đều và gió mát du người ta ngủ. Ngoài cửa sổ, trăng sáng đêm dài, cảnh đường trường lươn lướt trôi qua như những cái chớp mắt, những cột tín hiệu, các nhà ga xếp, những đám cây cối, một vạt rừng thưa, những dặng đồi thâm thấp và đột ngột tiếng rền vang như sấm của một đoạn cầu ngắn ngủi. Đất đai quê hương trải dài trong quạnh quẽ. Đã non 30 năm rồi còn gì? Ngày ấy với bây giờ, nhân tình thế thái đổi khác biết bao nhiêu, nhưng mà núi vẫn thế, rừng vẫn thế, sông suối cũng vẫn thế thôi. Vẫn một Quảng Bình hình thế độc đạo, đất hẹp trời cao, và vẫn trùng điệp Trường Sơn một dọc không cùng tận. Ngày xưa, thời chúng tôi, quân lính đi bê, anh nào may mắn thì được rời Hà Nội bằng tàu hỏa. Xong chỉ tới Bắc Cầu Bùng thôi là kịch đường phải xuống. Từ Quỳnh Lưu, Quốc Bộ, súng ống trang bị chất trên vai, xuyên Nghệ An, Hà Tĩnh, vòng tránh đèo ngang, rồi hoặc một mạch đổ về Cự Nẫm, hoặc là đi chéo đường về thủ đô chóc. Từ đấy mới thực sự bắt đầu đường giao liên 559.000 dặm vào Nam. Tôi nhớ năm ấy mùa đông, tiểu đoàn chúng tôi một hàng dọc vượt khe Hương. Ở khúc lội của bộ binh, ngày xưa từng có một cây cầu. Thân cầu đã sập xuống khe từ những đời thuở nào. Chỉ còn đó cái mố sữa đứng trơ vơ. Mặc dù đã sạm đen và lở nát đi vì năm tháng, song mố cầu vẫn giữ được vóc dáng xưa tuyệt đẹp, nom tựa vòm cổng một tòa thành cổ, từ dưới lòng khe sâu cao vút lên. Thú thực là bấy giờ tôi đã hết sức kinh ngạc vì không hiểu làm sao mà ngày trước người ta lại phải bò sức cất lên một công trình bề thế như vậy giữa vùng núi non khuất nẻo chẳng hề có đường xá này. Và tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi được biết đây là phế tích của một cây cầu xe lửa. Giữa lòng khe thân cầu như một con tàu mắc cạn đã giã nát ra. Tiểu đội trưởng bảo, không phải sập vì bom đâu, mà là do ngày xưa tiêu thổ kháng chiến đó. Sang bên kia khe, đường hành quân men theo đường sắt, thật ra thì chẳng còn tăm hơi đường sắt. Thời gian mưa nắng cỏ cây đã biến tuyến Hòa Sa xuyên Việt thành một lối mòn vô danh lẩn khuất giữa những vách đồi. Đồi dốc chập trùng mưa phùn lê thê, tiểu đoàn rẽ vào rúm vọc, trải quân xa chốt lại. Vì có thể dừng chân vài ngày trong vùng rừng hoang này, nên các đơn vị được lệnh không tạm bợ tăng võng qua đêm mà phải đào hầm dựng lán đàng hoàng nơi ăn trốn ở đón xuân. Ở thì tươm rồi đấy, nhưng giao thừa nhá lương khô thì quá thể nực cười. Tiểu đội trưởng bảo, tiểu đội trưởng tò của chúng tôi đã 2 năm quân ngũ nên thạo đời sắc bén. Thoáng cái anh đã biết ngay lũng rừng âm u nơi đơn vị đang hạ trại vốn là một khu khai thác gỗ. Như vậy thì phải có dân cư gần đây. Một xóm sơn tràng hoặc thậm chí là một lâm trường nữa cũng nên. Tò mở miệng bao tải và lính tráng moi ba lô góp vốn để tò đi sắm Tết. Kim chỉ đá lửa pin văn điền cao sao vàng lưỡi sao lam cặp ba lá và lương khô thịt hộp đường sữa. Tôi được tò kén đi chợ cùng. Ban đầu hai đứa tôi đạp góc phương vị mà đi, nhưng chỉ một chốc thì tò lục lạo tìm ra được một vệt đường lâm nghiệp trốn sâu trong gai góc lùm bụi. Lội rừng chừng hơn 1 giờ theo cái lối mòn kéo gỗ đã bị bỏ hóa ấy, chúng tôi bước ra một vùng rừng thưa và gặp lại đường xe lửa. Đang đắn đo chưa biết nên đi ngả nào, thì chúng tôi chợt trông thấy ở đằng xa, trước khúc cua vòng của trục đường, có một túp lều mọc giữa màn mưa bụi li ti lạnh giá. Rẽ lau chúng tôi đi tới, vén manh chiếu sách che cửa lều. Tôi thấy một ông lão ngồi co so trên chiếc ghế đầu. Ông vận một chiếc áo bông cổ lỗ, vải áo đắp đầy vết vá bằng những mụn vải nhiều màu. Chào bọ ạ, tôi lên tiếng. Cái chi? Rét thế này, bọ ngồi làm gì đấy ạ? Bầy hỏi chi lạ vậy? Ông cụ phều phào gắt. Ta làm gì nơi đây ư? Đuôi sao mà không thấy? Lính khu ba tụi bây đứa mô cũng tài nói lẻo. Gần đây có cái thôn nào không thưa cụ? Tò hỏi. Ông già kho khù khụ. Tôi nhắc lại câu hỏi to hơn trước. Mần chi mà hỏi. Bọn con muốn trao đổi hàng hóa cụ ạ. Hàng khô quân sự đổi lấy đồ ăn tươi cho bộ đội và nhân dân cùng ăn Tết cụ ạ. Ông lão lọm khọm đứng dậy. Cụ gỡ ở vách xa một cái áo tơi tròng vào người và đội mũ nan lên rồi bước ra khỏi lều. Cụ chỉ tay về khoảng rừng xa. Đó, thị trấn đó, lâm trường bộ đó, trường học đó, vườn ươm cây đó, nơi đó. Dạ thưa, cụ nói sao ạ? Thị trấn ư? Ngoài khu ba bay mới có thị trấn hử? Tới đó, qua vườn ươm cây. Rồi qua suối, rẽ tay mặt, đi tới, rẽ tay mặt, đi thẳng tới, qua đồi, đó, đồi đó nọ. Đồi 4 lâm trường, bên đồi đó đó, tới đó mà mua đồ ăn. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới hiểu những chỉ dẫn rắc rối của ông cụ. Giọng ông cụ hình như không hẳn giọng Quảng Bình. Thế cụ cũng ở trong đó à? Tò hỏi. Bầy hỏi chỉ lạ. Can cớ chi ta phải ở với bọn sơn tràng trong nớ. Nhưng mà cụ ngồi làm gì ở đây ạ? Ta gác ghi. Tôi kinh ngạc nhìn. Bây giờ tôi mới nhìn thấy trước ngực ông cụ có đem một chiếc còi bằng đồng buộc vào sợi dây gai choàng qua cổ. Và cụ cầm trong tay 2 chiếc cờ nhỏ, một lá cờ màu vàng, một lá cờ màu đỏ. Cái bọn sơn tràng đội 4 trong nớ, chúng nghèo cực lắm. Bây không hòng mua được gì nhiều của bọn chúng đâu. Nhưng mà ngoài bọn nớ thì không còn thôn làng chi nữa ở rúng vọc đâu. Thế còn cụ, thế nhà cụ ở đâu ạ? Sao lại ở đâu? Ở nhà ga chứ ở đâu? Ga ư? Đâu ạ? Ông già nhướng cặp lông mày bạc phếch và mở to cặp mắt kèm nhèm, nhìn sững vào mặt tôi như thể kinh ngạc vì sự dốt nát quá đáng của tôi. Rồi chậm rãi ông quay người lại. nhà gà đó. Ông chỉ cho tôi thấy một đám sừng chồi xanh tươi ở cuối khúc cua của nền đường sắt. Ông cụ nói, vào trong đội 4 rồi, trở ra mời hai anh qua chơi, thăm nhà chúng tôi. Ta cũng muốn mua vài món, ta có tiền, nhưng ở trong này có tiền cũng chẳng có chi mà mua. Hai anh có vài hoa đó không? Dạ không có ạ. Tỏ đáp, có xà phòng thơm hoa nhài không? Không ạ. Vậy có gương soi không? Thứ của đàn bà con gái đó. Không ạ. Nhưng cụ cần những thứ ấy thật sao ạ? Ta không cần, nhưng ta muốn mua cho con Giang, cháu gái ta. Hừ, vậy thì hai anh có những món gì? Nói coi, ta mua, ta có tiền mà. Tôi định trả lời nhưng tỏ xua tay. Anh cảm ơn ông cụ rồi vội kéo tôi đi. Ông lão hóa rồ rồi, không thấy à, đồ ngốc. Tỏ mắng tôi. Ông lão ấy thì có cái gì mà đổi trác? Mày khai ra các thứ. Ông lão rồ ấy lại chẳng hỏi xin bằng hết ấy à. Nhưng mà chúng tôi vẫn đi theo sự chỉ dẫn của lão rồ để tới lâm trường bộ và thị trấn. Đấy là một đám sừng tái sinh mọc trên bãi B-52. Trận bom đã từ khá lâu. Những thân cây đổ cháy sang giờ đã đâm chồi non. Trong những đám cỏ rậm cao vút có thể thấy thấp thoáng di tích nhà cửa. Ù ù gió thổi bạt ngàn hố bom. Chồng chất gạch nát, ngói vụn, rậm gãy. Thị trấn đấy, tỏ bảo. Ông lão ấy thế mà cũng giỏi đùa nhỉ. Vòng vo quanh quéo rẽ phải rẽ trái loạn xị, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được cái gọi là đội 4 lâm trường. Vốn là cánh rừng nhưng cây cối đã bị bom xô đổ, lối đi ngụp lặn trong cỏ tranh. Cỏ tranh rẽ lào xào răng rác tiếng cành khô gãy, cơ hồ không một bóng người. Đời sống chỉ còn chập chờn vương vất dưới đây đó rải rác những túp lều rụi sọ. Nửa nhà nửa hầm, ngoi lên ngay bên nền cũ tang thương của những xác nhà. Từ các xó xỉnh bụi bờ hang hốc, lũ trẻ lấp thấp chui xa. Đứa nào đứa nấy gầy vêu ốm đói, sống áo tả tơi da đen nhẻm, môi tím tái vì rét. Các chú khu ba, các chú khu ba xanh mờ lam đồi gà di tề, bay ơi! Bọn nhãi reo lên nhảy cẫng hò nhau chạy sán đến gần chúng tôi. Bố mẹ anh chị các cháu đâu rồi? Tôi hỏi. Ba đi công dân hỏa tuyến mạ xa cồn đồi muối. Bọn mạ vô rú trồng bắp ạ. Đứa lớn nhất hỏi. Hai chú tha chi trong bao? Tiêu chuẩn đi bê đổi lấy gà hỉ. Ừ, tôi nói. Các chú muốn đổi chút thực phẩm tươi về cải thiện. Nhà có gì không? Ôi thôi nạc. Tỏ lào bào, cau mặt lại rồi lại thở dài. Còn đồi chắc cái gì nữa hở mày? Không thấy cảnh nơi này sao? Thôi thì có gì chiên đấy, san đều mỗi nhà một xíu mày ạ. Gọi là chút quà lính đi bê biếu bà con lâm trường ăn Tết. Chúng tôi vác bao đi lần lượt 13 căn nhà hầm của xóm Sơn Tràng. Bọn nhãi nhũng nhãng đi theo rầm rắn như đám xước. Tới trước cửa mỗi hầm, tỏ mở bao, bốc trong đó mỗi thứ một ít bỏ vào mũ cối. Bọn trẻ xúm xít lại, gương cặp mắt chăm chú nhìn tỏ phân chia hàng hóa. Tôi và tỏ trở về theo lối cũ, im lặng bước đi, trong lòng buồn bã. Trời buổi trưa đã tạnh mưa, nhưng mà thêm phần lạnh lẽo. Núi rừng cằn cỗi, đói khổ, bao la, chập trùng. Biển lau xám xịt một màu, tiếng động cơ phản lực rền rền lăn trên mây. Chúng tôi lên lại nền đường sắt đi về phía túp lều gỗ của ông già gác ghi. Ông già đang đứng ngoài lều, đứng nghiêm, mặt trông về phía bắc, nơi đang rầm rầm tiếng máy bay quần lượn. Một tay ông cụ đưa ngang xa. Ông lão đang làm cái gì thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên. Không thấy ông già đang trương cờ đó à? Tỏ nói. Cờ vàng, đón tàu qua ga đấy. Tiếng máy bay nghe xa cũng có vẻ na ná là tiếng tàu hỏa đấy chứ. Ông cụ không để tâm tới chúng tôi đang bước tới gần. Mắt cụ chăm chăm nhìn hút theo trục đường. Tay cụ cứ đưa ra mãi không biết mỏi. Lá cờ vàng vẫy trong gió rét. Tôi định lên tiếng chào thì bị Tỏ kéo tay ra hiệu im lặng. Hai đứa lách cỏ lau, đi vòng sau lưng cụ. Đi xa khỏi túp lều rồi Tỏ mới bảo tôi. Tao sực nhớ là bọn mình quên không để lại thức gì làm quà cho ông lão, đành phải tránh. Suốt dọc đường, hai đứa im lặng rào bước. Về đến gần lán tiểu đội, Tỏ níu tôi dừng lại một lát bên bờ suối, anh bảo. Tao thật không đành lòng mày ạ, nghĩ thương ông lão quá cơ. Thôi, bây giờ thế này nhé. Tao thì trung đội không cho đi nữa. Chứ không thì tao đi ngay, nên mày chịu khó một tí vậy. Về lán, mày nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt, rồi quay lại trạm khác đường tàu mang cho ông lão chút quà Tết. Tao sẽ chuẩn bị gói quà ấy. Những thứ ông lão thích tao có cả. Mảnh vải hoa may áo này, xà phòng thơm này, các thứ bọn con gái chuộng, kim chỉ cặp ba lá, cúc áo có cả. Gương tròn tao không có, nhưng thằng Ngữ bên A2 có. Tao sẽ xin của nó cho cháu gái ông lão. Mày đi nhé. Đi rồi quay về ngay, vẫn còn kịp đón giao thừa mà. Chẳng xa lắm đâu. Ừ, tôi đáp. Còn cách nào khác đâu. Tôi chỉ vả vội bát cơm, chứ chẳng nằm nghỉ, khoác túi quà lên đường ngay. Nhưng tới nơi thì ông già gác ghi không còn trong túp lều nữa. Chiều đã muộn rồi, lại càng thêm rét, lại lâm thâm mưa phùn. Tàn tích của con đê hỏa xa như thêm một nét ảm đạm nữa cho buổi chiều đông. Mệt mỏi, tôi lê bước theo khúc cua vòng của nền đường lở nát đi về phía sừng trồi, nơi mà ông lão gọi là nhà Kha. Tưởng cụ lú lẫn nói nhăng, vậy mà đúng là có vết tích của một nhà Kha ở bìa rừng. Một vệt đường lượn căng cong dẫn vào rừng trồi. Có vẻ như đây là dấu vết còn lại của một nhánh phụ tuyến đường sắt hay có thể là đường xe gòn. Tôi sẽ vào rừng theo đường nhánh đó. Ngôi nhà hiện ra đột ngột và huyền bí trong ánh chiều đẫm hơi mưa đang dần nhòa lụi dưới bóng rừng. Mặc dù gần như hoàn toàn bị trùm lấp trong những tầng dây leo nặng trĩu, ngôi nhà vẫn rõ rệt là một toa tàu hỏa khiến tôi phải sững sờ. Một cảm giác hơi sờn sợn ngăn tôi lại trước cửa toa. Khá lâu tôi đứng sững lặng im, cho đến khi tôi nhận thấy có người đứng ngay đằng sau mình. Người đó bước đến bên tôi mà sự dao động gây ra không mạnh hơn một bóng ma. Tôi quay ngoắt người lại. Chào anh bộ đội. Anh tìm ông đội em phải không? Cô gái lên tiếng một giọng dịu ngọt và gần như là du dương vậy. Cô là Giang à? Cô gái dạ thật khẽ. Ông em ngủ rồi ạ. Cô không nói mời anh lên toa, mà nói mời anh lên nhà. Sàn toa bằng gỗ vẫn còn chắc chắn vang lên thình thịch dưới bước chân. Trong toa thơm ngát, khói hương bài tỏa ra từ bàn thờ. Bàn thờ khuất đâu đó trong lòng toa tối đen. Tôi và Sa ngồi xuống băng ghế gỗ. Đây là loại toa khách hạng ba. Chỉ có hai băng ghế dài dọc theo hai bên thành. Ông lão nằm ở băng ghế bên kia thở khò khè và ho. Không làm sạp giường trải cho ông nằm ư, tôi hỏi. Ông em thích vậy đó, đã quen như vậy rồi. Bởi hàng chục năm rồi, ông ngủ trên băng ghế toa xe này. Khác đi là không chợp mắt được. Thế nhà chỉ có hai ông cháu thôi à? Vâng, ngày xưa thì đông lắm, có cả ba mẹ và hai em. Thế sao Giang không thắp đèn lên? Tôi lại hỏi sau một lát lâu im lặng. Johnson nó tuyên bố tạm ngừng ném bom mấy ngày Tết, từ chiều không thấy nó bay nữa. Vâng, em cũng nghe nói vậy, nhưng mà ông nội sợ ánh sáng về đêm lắm. đang ngủ say mà ai bật que diêm hay đánh bật lửa là ông vùng dậy la hoàng rồi ông chạy. Ông em đâu còn tỉnh trí, chắc anh cũng biết. Chắc anh đã gặp ông em ngoài đường tàu phải không ạ? Tôi kể cho Sang nghe câu chuyện tôi và Tỏ gặp ông cụ và nguyên do tôi tìm tới đây. Vậy đó anh nờ. Giang thở dài. Ông em sống mãi trong thời xưa, thời còn tàu hỏa Tây. Thời xưa đó ông em từ Huế ra đây làm ký ga. Nghe ông em kể thì xưa đây là nhà ga, ga Kiểm Lâm hay còn gọi là ga Mà Phu Tàu. Tên chi mà dễ sợ anh nhỉ? Cái tòa xe này là thế nào? Nó nằm ở đây từ bao giờ vậy? Nó có ở đây từ trước khi có em. Mà sinh ra em ở trên toa này đó anh. Mà năm nay em 17 tuổi. Ba mẹ kể chuyện rằng cái toa xe này là của đoàn tàu xuyên Việt chuyến cuối cùng chạy qua đây. Tàu chở người tản cư từ Huế ra Vinh. Thiếu than chạy chậm. Mà Tây thì nổ súng đồng hới rồi, nên đến ga này, tàu phải cắt bớt toa để vượt nhanh. Sau đó thì không còn tàu qua nữa, khắp nơi hủy cầu bóc đường ray chống Tây. Ông bà với ba mẹ em đẩy cái toa tàu bị rớt lại theo một đường nhánh vào nóng vào trong rừng. Không còn xe lửa, nhưng 9 năm kháng chiến, ông bà ba mẹ em vẫn ở lại ga. Tây bỏ bom ga, cả nhà em rời sống trên toa này từ đó. Sao thế nhỉ? Sống làm gì những chốn hoang vu này bấy mươi năm cơ? Bà em qua đời nằm ở đây, ông em không thể rời xa mộ bà. Với lại ông bảo, đời ông thợ hỏa xa phải suốt đời với nhà ga và đường tàu. Ông một lòng tin chắc sẽ đến ngày đường hỏa xa sống lại. Hòa bình rồi. Năm này qua năm khác, ông ngày một già vẫn sống lì tại đây, một ly không rời, vẫn mỏi mắt đợi tàu qua ga. Ba mẹ em vì vậy cũng ở bền lại rú vọt làm công nhân lâm trường. Mà coi vậy chứ, rú vọt không phải thời nào cũng hoang vu thế này. Những năm hòa bình nhờ có lâm trường, có xưởng cưa, xưởng sèn, có trạm kiểm lâm nên đông vui lắm. Dần dần có chợ búa, có thị trấn với trường cấp 1-2. Ba mẹ rồi cũng mời được ông ra ở nhà ngói ngoài thị trấn. Nhưng ông vừa ra ở được mấy bữa thì giặc Mỹ ném bom. Bao công phu khó nhọc xây dựng quê hương thì bị thiêu cả. Và bao nhiêu người lại bị hại. Ba mẹ em mất trong trận bom đầu tiên xuống lâm trường bộ. Em đưa ông nội và hai em chạy về ở trong đội 4, ở nhà hầm, mùa đông năm ngoái. Một đêm hai thằng em của em dậy đốt lửa sưởi, ánh lửa lọt ra ngoài, tàu bay bắn rocket trúng cửa hầm, hai đứa em chết cùng một lúc. Em bị thương, ông thì mất trí từ đó. Ông lại trở ra sống trên toa tàu này, em ở cùng ông làm lụng và trông nom ông. Ông chẳng biết ngày tháng, không biết Tết, không biết giao thừa là gì. Ngày ông ra gác ghi đón tàu, đêm về ngủ trên toa chứ không chịu ngủ hầm. Ông không sợ tàu bay mà chỉ sợ ánh đèn thôi. Tôi ngồi lặng bên Sang nghe cô nói chuyện. Cô nói không ngớt, có thể hình dung được nỗi cô đơn đè nặng trái tim cô gái sống trong cái toa xe bất động đã hàng chục năm trời này. Cô thì thầm ao ước đến một ngày nào đó, tuyến đường sắt hồi sinh, tàu hỏa qua lại nơi này, để cô được biết tàu hỏa đó nó ra như thế nào, được biết âm thanh của những hàng bánh xe sắt lăn trên đường ray, và nhất là được biết tiếng còi tàu. Tàu hỏa nó như thế nào, ngày xưa khi còn tỉnh trí, ông nội vẫn thường tả cho các cháu của ông nghe. Nhưng không được thấy thì làm sao mà hình dung nổi. Nó có giống như một con rồng không anh? Giang hy vọng khi nào tàu hỏa sống lại chạy ngang qua rúc còi, ông nội em sẽ minh mẫn như ngày xưa. Rồi Giang nói đùa, đùa nhưng chan chứa mộng mơ. Ông và em sẽ móc ngôi nhà của hai ông cháu vào đoàn tàu, sẽ ngồi trong nhà mà đi chơi khắp đất nước. Đêm trừ tịch túi đen, nhưng đã tạnh mưa nên vòm trời có phần quang xa sáng mờ rải rác những vì sao. Chúng tôi chia tay ở bìa rừng, Giang trỏ một ngôi sao xanh biếc chênh chết trên nền trời phía bắc. Anh biết tên ngôi sao kia không anh? Không, sao ấy rõ đấy, nhưng nó vô danh. Có lẽ vì để định hướng phương bắc, người ta đã có sao bắc đầu to và sáng hơn. Ông em bảo là ngày xưa, khi ngôi sao ấy hiện lên ở đầu núi, thì ở đấy đoàn tàu bắc chuyến đêm sắp chạy lướt qua sân ga. Tôi hẹn sáng mai mùng 1 sẽ cùng anh em trong tiểu đội đến chúc Tết gia đình. Chúng tôi sẽ xông đất ngôi nhà của ông cháu cô. Bọn anh sẽ cùng em đẩy nó lăn bánh sang ạ. Tôi nói, nắm nhẹ bàn tay cô mềm mại. Nhưng 3 giờ sáng, cấp tốc lệnh hành quân, và đường hành quân của tiểu đoàn rẽ sang Tây, tách xa mãi mãi trục đường Hòa Sa. Từ đấy tới nay 30 năm trời, các nhân viên trên đoàn tàu đêm nay không ai biết ga mà phu tàu. Có thể vì họ không biết hết tên của các ga xếp, thành ra tôi cứ trong mắt nhìn ra đêm trăng. Ngoài cửa sổ, núi nọ hiện hình lên rồi từ từ khuất dạng, núi khác lại chồng tiếp vào miên man trùng điệp. Nhưng suốt đêm nhìn xa, tôi vẫn thấy mãi một ngôi sao xanh treo trên đỉnh núi nào đó, cứ đang lặng lẽ trông theo vệt sáng của đoàn tàu. Những địa danh thoáng qua chưa kịp nhói lên đã vụt mất khỏi tầm trí nhớ, vụt đi như là bị gió thổi phù. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Ngôi sao vô danh của nhà văn Bảo Ninh. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Thưa các bạn, nhân vật ông già gác ghi là một điểm nhấn khó quên ở truyện ngắn này. Cuộc đời ông gắn với nhà ga, với đường tàu. Những biến động của lịch sử không bỏ quên một địa danh nào, một gia đình nào. Ga mà phu tàu bị xóa tên trên bản đồ ngành đường sắt. Gia đình ông tan tác vì những trận bom của giặc thả xuống vùng rừng núi Quảng Bình. Nỗi đau và sự tuyệt vọng đã khiến ông không còn tỉnh táo. Ông không biết đến hiện tại, không biết thời gian, ngày tháng. Tâm trí ông sống với những khoảng sáng của quá khứ. Một lâm trường tấp nập, một thị trấn bình yên, một gia đình đầm ấm ngụ trong toa tàu bị bỏ quên. Và ông, người thợ Hòa Sa, hàng ngày đều đặn ra gác ghi đón tàu, tối về ngủ trên băng ghế của toa tàu cũ. Âm thanh của đoàn tàu với tiếng còi hú vang, tiếng bánh sắt nghiến và đường ray đã trở thành nỗi nhớ, niềm thao thức không nguôi. Cuộc đời cũng giống như những chuyến tàu luôn đi qua quá khứ để hướng về phía trước. Ga mà phu tàu không được tái sinh, những số phận như hai ông cháu người gác ghi không biết trôi dạt về đâu, còn mất thế nào. Dấu hiệu duy nhất để người lính năm xưa nhận ra sự kết nối giữa quá khứ và thực tại là ngôi sao vô danh đứng cách biệt với nhiều ngôi sao khác. Có thể nói, đây là một hình ảnh đẹp, đậm chất thơ, vốn là thế mạnh trong văn xuôi Bảo Ninh. Ngôi sao vô danh cũng giống như những phận người vô danh lặng lẽ góp ánh sáng của mình dõi theo những chuyến tàu cuộc đời, không phải để những chuyến tàu nhớ đến mình mà chỉ để biết những chuyến tàu ấy có an toàn không, hay ít ra có thể an ủi được một hành khách nào đó trong đêm dài mất ngủ. Dẫu không được tôn vinh, nhưng bất cứ ai gặp họ, thấu hiểu họ cũng không thể lãng quên. Và có lẽ qua từng trang viết, nhà văn Bảo Ninh cũng muốn lưu giữ những vẻ đẹp lặng lẽ vô danh để gom thành một trời sao thắp sáng cho bầu trời đêm u tối. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.